càng là nam nhân may mắn nhất thiên hạ đấy. Thơ Diệp Bộ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.